không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 cái lẩu mị lực từ thiên hành tiểu lộ một tay sau. Gợi lên viên siêu nóng lòng muốn thử từ hắn năm ngón tay gian vụt ra điểm điểm hòa tinh. Giống đom đóm quang điểm dưới ánh mặt trời cũng không lóa mắt. Tựa hồ tùy thời sẽ bị gió thổi diệt, lại không ai có thể xem nhẹ chúng nó nguy hiểm trình độ, hỏa tinh theo viên siêu tâm niệm truyền. Động mà lảo đảo lắc lư bay xuống, như là một đám khiêu vũ tinh linh, hấp dẫn mấy nghìn người tầm mắt du thanh trong lòng hiện lên khôn kể khác thường. Muốn sau này mau lui, lại bị trên mặt đất mọc ra từ cỏ dại nhóm giam cầm trụ. Nhúc nhích không kịp ở hắn dãy ruộ chung. Những cái đó hỏa tinh nhảy lên hắn mắt cá chân chỗ cỏ dài. Mộc hỏa tương sinh, vốn dĩ hẳn là chỉ có khô thảo mới có thể bậc lửa ngọn lửa. Nhưng không biết vì sao, này đó tươi mới cỏ dại cứ như vậy đốt lên. Hỏa tinh như là đụng phải tốt nhất bạn chơi cùng. Thân hình dần dần no trướng. Từ hỏa tinh đến hỏa hoa, từ hỏa hoa đến ngọn lửa. Khoảnh khắc liền càng thiêu càng vương. Theo cỏ dại thiêu du thanh quần, cũng nhanh chóng lan tràn đến nửa người trên, kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác làm du thanh hoảng sợ. Hắn bắt đầu liều mạng dãy giụa, cũng hét lớn, đều đang làm gì, còn không nhanh lên dập tắt lửa. Vây xem quần chúng đã càng lùi càng xa, kia hỏa thật sự quá tà hồ, ai biết có thể hay không thiêu hướng người khác, liền Lý Văn Kiện. Di Cường hai người cũng không giấu vết lui lại mấy bước, có dân cổn cảnh đề tới mấy thùng nước khoáng. Đang muốn hướng du thanh trên người bát, lại không hiểu được từ nơi nào toát ra tới dòng nước. Đầu đầu từ du thanh đỉnh đầu bát xuống dưới, ào ào, nước chảy thanh dị thường rõ ràng, hơi nước bốc lên lên. Bị ánh mặt trời chiếu qua đi. Một đạo nhạt nhẽo cầu vồng xuất hiện ở mọi người trước mắt, loại này kỳ cảnh lệnh mọi người kinh. Ngạc cảm thán, nhưng bị thủy xối thành gà rớt vào nồi canh du thanh tắc rốt cuộc banh không được. Hung tợn mà trừng mắt Chu Tử Phong cái này đầu sỏ gây tội, Chu Tử Phong thong dong thu hồi tay. Nhún vai, thực rõ ràng đang nói ta là giúp người dập tắt lửa, dẫn theo thủy dân cổn cảnh nhóm vừa thấy thủ. Trường toàn thân bị xối đến ướt rầm rề, yên lặng không nói gì đem thủy thu lên. Muốn nói thật lấy này mấy thùng nước tới cấp du thanh phát hỏa bọn họ vẫn là rất không muốn. An toàn khu thủy tài nguyên khan hiếm a. Nói như vậy, vẫy tay là có thể làm ra một hoàng dòng nước Chu Tử Phong quả thực chính là bảo. Du thanh từ phẫn nộ trung thanh tỉnh qua đi, cũng lập tức ý thức được Chu Tử Phong quý giá. Hắn đang muốn mở miệng. Lại một lần bị người cấp đánh gãy, ba đạo lông mày phẩm chất điện lưu từ Chu Tử Khang trong tay bắn ra, tinh chuẩn mà đánh vào du thanh trên người, cả người ướt đẫm du thanh quả thực là thật lớn dẫn điện. Thề, trong khoảnh khắc bị điện đến cả người run rẩy, tóc cao cao dựng thẳng lên, làn da ở nháy mắt da bị nẻ mở ra, hình thành lớn lớn bé bé mấy chục đạo miệng vết thương, nhìn giống động kinh bệnh hoạn giả run rẩy. Phát run du thanh, mọi người lại lần nữa lui ra phía sau vài bước, cách này cái tản ra đốt trọi hương vị người xa hơn, càng có người ngửi được kia xấp xỉ với thịt. Nướng mùi vị sau, còn không tự giác nuốt nước miếng, du thanh ở da chóc thịt bong đau đớn chung khó chịu đến muốn mệnh. Những người này, này đó hôm nay cho hắn nan kham người, hắn nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Ở thật lớn cừu hận chung. Du thanh thẳng tắp ngã xuống tới, hôn mê bất tỉnh, Lý Văn Kiện cùng Di Cường nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo tuy rằng ép thị truyền đến Văn Kiện chung. Cường điệu dị năng cường đại cùng đáng sợ, nhưng chỉ có tự mình tiếp xúc quá, mới có thể biết được đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nhiều đáng sợ, bọn họ không chút nghi ngờ, cho dù có thể bắt lấy những người này. Bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng, Trác Nguyên nhìn ra hai người sợ hãi. Đây đúng là hắn muốn đạt tới mục đích, chỉ có làm an toàn khu người ném chuột sợ vỡ đồ. Mới có thể không bị người nắm cái mũi đi, hôm nay phía trước có lẽ hắn còn có băn khoăn. Rốt cuộc chỉ dựa vào hắn cùng Thích Thiếu Dương. Quách Tuấn ba người muốn mang theo những người khác lông tóc không tổn hao gì rời đi. Sẽ tương đối cố hết sức, nhưng trước khác nay khác, bọn họ tám cá nhân đã có 7 cái dị năng giả. Muốn làm điểm gì đó lời nói, phần thắng có thể to lắm nhiều, không đi quản an toàn khu người lãnh đạo nhóm phản ứng. Trác Nguyên xoay người đối cách đó không xa hai cái còn không biết là cái gì dị năng người ta nói. Chúng ta ở tại lầu ba nam diện hàng hiên, các ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể mang theo các ngươi người nhà cùng nhau trụ lại đây. Nhớ kỹ, các ngươi cùng mặt khác người là không giống nhau, các ngươi là dị năng giả. Đem đối phương hoặc mờ mịt hoặc vui sướng biểu tình xem tiến trong mắt. Trác Nguyên chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Tin tưởng chỉ cần bọn họ đủ thông minh, liền biết hẳn là như thế nào là mơ siêu ở chúng mục nhìn chừng hạ. Vài người trở lại thuộc về bọn họ kia phiến địa phương. Toàn bộ nam diện hàng hiên trừ bỏ bọn họ ngoại không còn có người khác. Trác Nguyên ngồi xếp bằng. Ngồi xuống, thấy những người khác kích động lại hưng phấn thần sắc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngay cả ngày thường không có gì biểu tình Chu Tử Khang huynh đệ hai người cũng là vui mừng ra mặt. Bốn người hứng thú bừng bừng đàm luận lần đầu tiên sử dụng dị năng cảm thụ, bao gồm dị năng như thế nào phát ra, sử dụng sau thân thể có phản ứng gì, trong cơ thể năng lượng vận chuyển chờ, làm cho bọn họ mới lạ không thôi, ho khan hai tiếng. Trác Nguyên đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Sau đó nghiêm mặt nói, hiện tại các ngươi đều có dị năng, hy vọng có thể nhiều hơn vận dụng, ta cùng Thiếu Dương sẽ đem một ít chúng ta tâm đắc nói cho các ngươi. Nhưng mỗi người dị năng bất đồng, không thể cua đũa cả nắm, cho nên còn cần các ngươi chính mình thể ngộ tỉ như thiên hành mộc hệ cùng tử phong thủy hệ. Đơn độc sử dụng nói lực sát thương không quá cường, tương lai chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên nhau. Nếu là một mình đối phó nhiều tang thi nói, hai người các ngươi yêu cầu cẩn thận cân nhắc Tử Khang lôi hệ cùng viên siêu hỏa hệ là có cường đại lực sát thương, ta hy vọng các ngươi có thể tận khả năng lợi dụng các ngươi dị năng tới quần thể công kích, mà không phải chỉ có thể đơn thể công kích ta trước kia thích xem tiểu thuyết. Khoảng thời gian trước phân loại sửa sang lại một chút, các ngươi có thể nhìn xem. Có lẽ có chút trợ giúp lấy ra mấy cái điện tử đọc khí. Đương nhiên là Trác Nguyên sáng sớm chuẩn bị tốt, kết hợp từng người dị năng đem đọc khí giao cho bọn họ. Liền tính không có quá lớn tác dụng, mở rộng hạ đại gia sức tưởng tượng cũng là tốt, lại có chính là nguyên tinh. Trác Nguyên một người đã phát 20 viên, nói cho bọn họ cách dùng, làm cho bọn họ chính mình hào hào sử dụng. Dùng xong rồi lại tìm hắn lấy, tiếp theo Trác Nguyên đưa cho Từ Thiên Hành một cái bàn tay đại túi. Trong túi là hắn từ mà thế trước liền bắt đầu bắt được các loại thực vật hạt giống. Trong đó đằng loại, dương xỉ loại, châm diệp loại cùng đặc thù loại nhất thích hợp công kích. Mặt khác còn lại là thường thấy các loại thực vật, cho hắn luyện tập dùng. Từ Thiên Hành bắt được túi sau quả thực sắp hỉ cực mà khóc. Thiếu chút nữa ôm lấy Trác Nguyên mãnh thân hai khẩu, bị Chu Tử Khang cùng Thích Thiếu Dương một người chảo một cái ngăn cách. Tiểu Nguyên Nguyên ngươi, chính là ta tái sinh phụ mẫu, yêu ngươi muốn chết. Từ Thiên Hành phủng những cái đó hạt giống không ngừng vuốt ve, ái như chân bảo, bị hắn xưng hô cấp sợ tới mức đánh cái rùng mình. Trác Nguyên chấn động rớt xuống đầy người nổi da gà. Mới phát hiện Thích Thiếu Dương vẫn như cũ bắt lấy hắn cánh tay, Trác Nguyên do dự thật lâu sau. Quyết định lá gan phóng đại một chút, bằng không hắn cùng Thích Thiếu Dương khi nào mới có thể có tiến triển. Nghiêng đi thân hướng Thích Thiếu Dương nhìn lại, Trác Nguyên ý cười ngâm ngâm nâng nâng cánh tay, còn không buông ra, nhạy bén nhận thấy được hắn biến hóa. Thích Thiếu Dương trong lòng vừa động, phản ứng xưa nay chưa từng có nhanh chóng. Đem Trác Nguyên hướng chính mình bên người lại kéo một chút. Sự hai người khoảng cách càng thêm gần sát, Trác Nguyên cảm thấy chính mình sắp dựa vào Thích Thiếu Dương trên người, ẩn ở quá dài tóc chung lỗ tai lại lần nữa không biết cố gắng đỏ lên. Trước một đời hắn không biết Thích Thiếu Dương là khi nào bắt đầu đối hắn có khác tâm tư. nhưng hiện giờ hắn phi thường khẳng định đã biết nguyên lai sớm như vậy. Nguyên lai đơn giản như vậy, có lẽ cảm tình thật sự chính là đơn giản như vậy sự tình. Ở mỗi một cái thời khác, hai người ý hợp tâm đầu, nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Trác Nguyên tiếp tục đối đại gia nói, lần này xem như cùng an toàn khu xé rách mặt, Du Thanh khẳng định sẽ nghĩ cách nhằm vào chúng ta. Chúng ta không thể lại lưu lại nơi này. Đợi chút chúng ta phân công nhau đi tiếp xúc một chút kia năm cái dị năng giả. Xem có hay không người tưởng theo chúng ta đi, an toàn khu cũng sẽ phái người du thuyết bọn họ đi. Cho dù có dị năng, cũng không ai nguyện ý đi ra an toàn khu đối mặt mãn thế giới tang thi. Lưu tại an toàn khu, bọn họ bằng vào dị năng nói không chừng còn có thể quá rất khá đâu, Viên Siêu lật xem đọc khí. Không thèm để ý nói, có thể nói động mấy cái liền mấy cái đi. Trải qua chuyện vừa rồi, tin tưởng có nhãn lực đều biết Du Thanh không đáng tin, Trác Nguyên nói xong. Hứng thú bừng bừng từ trong không gian lấy ra rất nhiều làm người kinh ngạc cảm thán đồ vật. Dù sao dị năng sự tình cũng cho hấp thụ ánh sáng, dầu hỏa lò, nồi sắt, nồi sạn, một túi nước cốt lẩu cùng với các loại lát thịt cùng các loại rau dưa. Xem nhẹ chung quanh bầy xong như lang tựa hổ giống đèn pha sáng ngời đôi mắt. Trác Nguyên bậc lửa dầu hỏa lò giá thượng nồi sắt, thoải mái nói, các ngươi mấy cái một ngày không có ăn cái gì, hôm nay chúng ta tới ăn lẩu đi, ngao ngao. Cái lẩu, thịt bò phiến, mới mẻ, thịt phiên, thủy linh linh mang tây, đậu giá, tiểu dưa chuột, giam bông, thịt gà gan bồng, háo nhi cá, thiên nột, hết đợt này đến đợt khác chu lên tiếng vang lên. Một đám sói đói đại nam nhân sắp ngất đi rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trác Nguyên cười đến thực vui vẻ. Đã sớm dự đoán được sẽ là loại này phản ứng. Trong lỗ mũi ngửi được để vào trong nồi nước cốt kia thơm nước mê người hương vị. Hắn cũng nhịn không được hút lưu vài cái nước miếng theo nước cốt lẩu bị hóa khai. Ùng ục đô bắt đầu sôi trào. Kia vô cùng mỹ rượu mùi hương khuếch tán mở ra. Cay độc, tiên hương, quả thực là nhân gian mỹ vị. Từ Thiên Hành đã gấp không chờ nổi bắt căn tiểu dưa chuột bắt đầu gặm. Nộn đến có thể tích ra nước sốt dưa chuột hoàn toàn làm hắn quỳ gối. Thơm ngon mà thoải mái thanh tân hương vị không thể càng tốt đẹp, Chu Tử Khang mấy người cũng cầm cà. Chua, rau xà lách, khoai lang chờ có thể ăn sống rau dưa cuồng ăn, nhai lâu như vậy lương khô. Rốt cuộc có thể ăn đến mới mẻ rau dưa, cái lẩu mùi hương là phi thường có lực sát thương. Bị phái tới giám thị bọn họ dân cồn cảnh nhóm đôi mắt đều trừng thẳng. Có mấy cái khóe miệng còn chảy ra khả nghi trong suốt chất lỏng, khoảng cách lại xa một chút mặt cỏ. Thượng, ban đầu mọi người còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng đương một cái hai cái đều bắt đầu nói thơm quá cùng cái lẩu khi. Đại gia mới phát hiện thật sự không phải ảo giác, như thế nào sẽ có cái lẩu hương vị, phía trên những người đó ở ăn lẩu sao, không phải nói an toàn khu tồn lương không nhiều lắm, hình như là phía nam truyền tới, ta dựa, quá thơm, ở vô số người nước miếng giàn giụa hết sức, Trác Nguyên nhìn thoáng qua nấu đến không sai biệt lắm đồ ăn. Giải quyết dứt khoát nói, có thể ăn, nháy mắt. Tám đôi đũa đồng thời chui vào trong nồi, bắt đầu rồi ra sức chém giết, không ngừng có bị năng đến hà hơi thanh cùng tạp tư, nhấm nuốt tiếng vang lên. Mọi người không rảnh lo nói chuyện, tất cả đều vùi đầu khổ ăn, hận không thể trực tiếp đem đồ ăn nuốt vào, ở bọn họ không chú ý tới thời điểm. Có mười mấy cá nhân đi tới bên này hàng hiên. Đúng là kia năm cái dị năng giả cùng bọn họ thân bằng, một đường đỉnh người khác hâm mộ ánh mắt đi tới. Lúc trước còn có chút không được tự nhiên những người này. Ở người được cái lẩu hương khí khi liền hoàn toàn đem mặt khác sự tình tung ra sau đầu. Giờ phút này nhìn đến vây quanh nồi to ăn đến khí thế ngất trời vài người. Bọn họ không hẹn mà cùng hung hăng nuốt xuống trong cổ họng toát ra nước miếng, Trác Nguyên ăn đến. Không sai biệt lắm khi mới phát hiện bọn họ, đương nhiên sẽ không sai quá đối phương cơ khát ánh mắt. Nhưng hắn nhưng không có giúp người làm niềm vui cao thượng tình cảm. trừ phi là bị hắn nạp vào bảo hộ phạm vi đồng bạn. Còn lại người đừng nghĩ có tốt như vậy đãi ngộ, nghiêng đầu xem xét mắt bị vớt đến không có gì đồ. Vật nồi sắt, Trác Nguyên nuốt lát thịt nghĩ đến. Có lẽ đây là cái không tồi mời chào người phương pháp. Tám cá nhân rốt cuộc ăn no, ăn sảng, một đám ôm tròn xoe cái bụng ngã trên mặt đất, không màng hình tượng phát ra thỏa mãn thở dài, ta thật sự trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy. Cái lẩu Từ Thiên Hành vỗ vỗ cái bụng, vô cùng thỏa mãn, những người khác đi theo gật đầu. Muốn nói hương vị thật đúng là so ra kém bọn họ trước kia trừ hỏa nồi cửa hàng ăn. Nhưng là một tháng mà thế sinh hoạt đều là ở vội vàng. Chật vật chung vượt qua, có khi thậm chí còn khả năng đói bụng. Hôm nay đột nhiên ăn đến một đốn mới mẻ ra lò cái lẩu. Kia khẳng định là không thể càng mỹ vị, ngay cả Sầm nhà cũng chưa bao giờ giống như bây giờ may mắn. Quyết định của chính mình, đi theo này nhóm người có thịt ăn à, chờ đến tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Trác Nguyên mới ngồi dậy, nói. Ăn được liền lên làm việc, Quách Tuấn cùng Sầm Nhạc phụ trách rửa sạch nồi chén, Tử Phong ngươi cũng đi theo cùng nhau, liền dùng ngươi thủy hệ dị năng, đừng dùng mặt khác thủy a. Những người khác đều động lên, không thấy được chúng ta đồng loại đã tới sao. Thích Thiếu Dương đám người từ trên mặt đất bò dậy, tự giác bắt đầu phân công hợp tác kia năm người nhà nhưng thật ra còn tính đoàn kết, ngồi vây quanh ở cùng khối địa phương. Cũng không có phân tán, khả năng bọn họ cũng minh bạch chính mình tình cảnh, chỉ có thể liên hợp lại cộng đồng tiến thối. Nếu không rất có khả năng chiếm không được hảo, năm danh dị năng giả chung. Trừ bỏ cái kia 14, 5 tuổi thiếu nữ là tốc độ hệ dị năng giả, còn có lúc trước hiện ra suất lực lượng hệ dị năng hai người. Một cái là 20 hơn tuổi nữ tính, diện mạo điềm mỹ đáng yêu. Dáng người thuộc về xinh xắn lanh lợi hình, điển hình phương Nam cô nương, hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng tương lai có thể một quyền đánh nát tang thi đầu sẽ là bộ dáng. Gì, một cái khác là tắc nhìn qua liền tràn ngập lực lượng cao tráng nam nhân. Cái đầu tiếp cận 1m9, dáng người cường tráng chắc nịch, tuổi đến có 30 nhiều đi, dư lại hai người còn không có bày ra ra dị năng. Chỉ dùng đôi mắt xem cũng nhìn không ra tới cái gì. Trong đó một cái là so Quách Tuấn cùng lắm thì vài tuổi thiếu niên. Đại khái là cao trung sinh, lớn lên mày rậm mắt to, ở cùng hắn bên người lão nhân nói chuyện, từ hắn quơ chân múa tay từ chi ngôn ngữ có thể thấy được rất có tinh thần phấn chấn. Thuộc về mê chơi ái nháo hình, cuối cùng một cái còn lại là diện mạo bình phàm trung niên nam nhân. Cùng kia tráng hán không sai biệt lắm tuổi, nhưng cả người khí chất dáng người đều quá bình thường, là ném tới trong đám người liền rốt cuộc tìm không thấy cái loại này, còn không đợi Trác Nguyên bọn. Họ có điều động tác, đối phương đã phái ba cá nhân hướng bọn họ đi tới. Đi tuốt đằng trước mặt đúng là cái kia lực lượng hệ tráng hán. Hắn phía sau một người là bình thường đến không thể càng bình thường. Không hiểu được là cái gì dị năng trung niên nam tử. Một cái khác lại là tốc độ hệ dị năng giả. Cái kia thiếu nữ phụ thân. Trác Nguyên nhớ rõ hắn lúc ấy phản ứng nhanh chóng. Là vững vàng bình tĩnh người. Chẳng hắn lại đây tự giới thiệu nói. Ta kêu Tiền Vĩ Bình. Là lực lượng dị năng giả. Các ngươi hảo Tần Nghiệp. Tốc độ dị năng giả. Nữ nhi của ta cũng là tốc độ dị năng giả. Nàng gọi là Nguyễn Phượng Phương. Lá gan tương đối tiểu, các vị không cần để ý, ta là Nguyễn Thanh Tổ, đại gia hảo, bọn họ một phen tự giới thiệu xuống dưới. Trác Nguyên lập tức cảm thấy có điểm ý tứ, có thể nhanh như vậy tự báo ra môn mang lên dị năng thuộc tính. Giác ngộ không cần quá cao a, đặc biệt là thân là người thường Nguyễn Thanh Tổ, không có chút nào nhút nhát, hơn nữa có thể tranh thủ đến nói chuyện quyền lực. Tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, cái kia thập phần bình thường. Lời nói cũng không nhiều lắm, Tần Nghiệp cũng rất có khí độ. Giơ tay nhấc chân gian có một loại học giả thanh cao nho nhã. Rất là bác học đa tài cảm giác, cho hắn bình phàm tướng mạo bằng thêm không ít khí chất phân, khổ người lớn nhất Tiền Vĩ Bình lại là. Mãn nhãn tính kế bộ dáng, tự cho là che giấu rất khá. không nghĩ tới hắn cặp mắt kia sớm đã bán đứng hắn, này nhóm người thật là phi thường có ý tứ tổ hợp. À, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, đèn nê ông thân cấp lực duy trì. Cảm ơn ngươi, hầu gia có dị năng, nhưng là hiện tại còn không thể nói Nga bổn văn viết tới rồi 10 vê kép tự. Cũng rất không dễ dàng. Cảm tạ mỗi một vị xem văn thân. Ái các ngươi, sao ba, hết chương.